Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2261, đã từng lão đại thực không chỉ là người Hoa chán ghét cây gậy, rất nhiều quốc gia mọi người cũng đều rất chán ghét bọn họ. Bất quá đối với Lý Minh tới nói, xem xét tư liệu về sau hắn đến ra một cái kết luận. Thực Bổng Quốc liền làm Hoa Hạ địch nhân cũng không đủ tư cách. Đây là một cái đáng thương quốc gia. Theo bọn họ có lịch sử bắt đầu vẫn bị khi dễ. Mấy ngàn năm nay không phải làm Hoa Hạ phiên trúc quốc tồn tại. Cũng là bị đảo quốc một mực ức hiếp. Chưa từng có đứng lên qua. Bây giờ Bổng Quốc cũng cùng trong lịch sử một dạng. Trở thành M quốc phiên trúc quốc. Theo kinh tế phía trên cùng trên quân sự đều muốn thuận theo M quốc chỉ huy. Thực sự Bổng Quốc người trong lòng. Mặc kệ bọn hắn miệng phía trên nói nhiều đáng giận. Nhưng tại trong đáy lòng lại một mực thừa nhận bọn họ bị Hoa Hạ văn hóa xâm nhiễm. Cho dù là bọn họ hủy bỏ sử dụng chữ Hán về sau. Nhưng lại như cũ kéo dài Hoa Hạ văn hóa truyền thừa. Điểm này là vĩnh viễn không cách nào thay thế. Cho nên đám cây gậy trong lòng đối Hoa Hạ cho tới bây giờ đều có một loại e ngại cảm giác. Để bọn hắn cùng Hoa Hạ đối nghịch, trong lòng bọn họ là cự tuyệt. Nhưng là bởi vì M quốc mệnh lệnh, bọn họ hiện tại không được không làm như vậy mà thôi. Đối phó Bổng Quốc thực rất đơn giản. Ngươi dám cùng đã từng lão đại đối nghịch, vậy liền để ngươi nếm thử lợi hại. Hành hung một trận về sau, bọn họ tự nhiên là ngoan ngoãn. Đối với loại này ngàn năm tiểu đệ, chỉ cần hướng bọn họ biểu hiện ra hiện nay Hoa Hạ lực lượng cường đại. Nói cho bọn hắn, các ngươi đã từng lão đại hiện tại lại đứng lên. Bọn họ đương nhiên liền biết nên làm như thế nào. Trừ đảo quốc cùng Bổng Quốc bên ngoài, tại Đông Á đại khu bên trong, cầm giữ có Hoa Hạ thuần chủng người chơi thế mà chiếm được 40% trở lên. Đây là Lý Minh lúc trước không nghĩ tới. Có nhiều như vậy Hoa Hạ đồng bào đại khu, để cho bọn họ tới công kích Hoa Hạ khu. M quốc có phải hay không có chút khinh thường? Lý Minh cho Trương Kiến Hào đưa ra 4 đầu đề nghị thời điểm. Vốn định đem đầu này cũng cùng một chỗ nâng lên. Bất quá cân nhắc đến trò chơi cùng trong hiện thực khác nhau. Một vài vấn đề liên quan đến mẫn cảm phương diện. Hắn liền nhịn xuống không nói. Nhưng trong lòng tại ngóng nhìn cao tầng có thể theo hắn đề nghị bên trong chính mình lĩnh hội điểm. Này, hiện tại Trương Kiến Hào chủ động nói ra Đông Á khu bố cục sự tình. Lý Minh càng thêm yên tâm một số. Bắt đầu từ ngày mai, Đông Á khu kế hoạch chiến lược có người hội chuyên môn cho chúng ta biết người. Ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Trương Kiến Hào nói ra. Quá tốt, còn có 2 ngày. Chúng ta liền muốn cùng Bắc Mỹ khu chính thức khai chiến. Trận chiến này sẽ trực tiếp quyết định linh giới các đại khu tương lai cục thế. Lý Minh gật đầu nói. Vậy thì nhanh lên ăn hết ăn khuya. Người vị quan chỉ huy này cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đợi ngày mai Giao Tiên Sinh sau khi trở về. Người còn muốn cùng hắn giải thích một phen. Trương Kiến Hào nhắc nhở. Đúng vậy a. Nhất định phải cùng đại ca thật tốt nói chuyện. Lý Minh thở dài. Sự tình lần này để hắn kém chút sụp đổ. Đúng, ngươi bắt đầu từ ngày mai. Đem offline liên lạc sự tình chuyển giao đem thả tâm người đi làm. Ngươi chủ yếu cùng ta online phía trên chỉ huy chiến đấu. Ta phải sự tình quá nhiều. Vì cái gì phải để cho ta theo ngươi online? Trương Kiến Hào không hiểu hỏi. Ngươi chẳng lẽ quên, ta đã từng đưa ra qua một cái yêu cầu. Lý Minh từ tốn nói. Thế nhưng là ngươi không nói. Yêu cầu cụ thể làm cái gì? Trương Kiến Hào nhíu mày hỏi. Đến thời điểm ta mới có thể nói. Nhưng bây giờ ta phải nói cho ngươi là. Một khi ta nói ra ta yêu cầu. Thì sẽ không còn có bất luận cái gì khoan nhượng. Lý Minh nghiêm mặt nói ra. Tốt, a, ta đáp ứng ngươi. Ngày mai theo ngươi đồng bộ online. Trương Kiến Hào gật gật đầu. trong lòng mơ hồ đoán được khác ý nghĩ. Hai người cấp tốc ăn hết ăn khuya, liền đứng người lên trở về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Liên tục bận rộn, để Lý Minh thể xác tinh thần mệt mỏi, nằm lên giường không bao lâu liền tiến vào trạng thái ngủ say bên trong. Tuy nhiên hắn đã tiến vào ngủ say, nhưng thế giới các đại khu linh giới bên trong chính đang phát sinh lấy cự đại biến hóa. Những biến hóa này đều cùng hắn đề nghị cùng một nhịp thở. Mờ quốc âm mưu phong ba dần dần lắng lại. Bắc Mỹ khu cũng bắt đầu tiếp tục đại lượng vận chuyển người chơi tiến vào Hoa Hạ khu địa đồ. Đồng thời tại dưới biển sâu chiếm cứ 4-5 chỗ hòn đảo làm đại bản doanh. Ấp ủ lấy 2 ngày sau quyết chiến kế hoạch. Đông Á khu hạm đội y nguyên còn tại Hoa Hạ khu Nam Hải trong địa đồ 4 phía tuần tra. Tìm kiếm lấy tiến vào biển sâu tuyến đường đi. Bởi vì Hoa Hạ khu hạm đội tiếp vào chỉ lệnh, không để ý tới Đông Á khu tuần tra, chỉ cần bọn họ không tới gần biển sâu tuyến phòng ngự. Hết thảy từ bọn họ muốn làm gì thì làm. Hoa Hạ khu đại bộ phận hạm đội đều đã bí mật điều đi phía bắc vùng biển, chủ yếu phòng bị Bắc Mỹ khu công kích. Dù sao Bắc Mỹ khu hạm đội số lượng quá mức to lớn, lại thêm phi long chiến hạm đặc biệt thuộc tính vừa vặn lại là có thể đổ bộ công kích chiến hạm. Đối với Hoa Hạ khu phòng ngự càng là một cái to lớn uy hiếp. Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời là tất cả hạch tâm tầng quan chỉ huy trung gian. Đến lúc này còn chưa bên dưới chỉ có 2 người. Bọn họ ban ngày đại bộ phận đang nghỉ ngơi. Buổi tối cái này thời điểm vừa vặn là bọn họ hoạt động thời điểm. Hai người phân biệt xuất lĩnh lấy 2 chi ngự phong hạm đội. Nó các loại chiến hạm lưu tại vùng biển xa hòn đảo chờ lệnh. Bọn họ theo hai bên không ngừng đẩy về phía trước tiến. Dần dần đi vào một mảnh xanh thảm trên đại dương bao la. Mỗi khi đi qua nửa giờ hai bên hành trình, hạm đội phía trước cùng phụ cận liền sẽ xuất hiện từng mảnh lưới sao dày đặc quần đảo địa. Hình. Những thứ này quần đảo có lớn có nhỏ, đại quần đảo bao hàm trên 100 tòa đảo, tiểu quần đảo cũng chí ít có 10 mấy hòn đảo tạo thành. Mỗi tòa đảo trung gian vùng biển vô cùng phức tạp, có thể dung nạp chiến hạm đi thuyền, có nước biển rất nhạt, ngự phong chiến hạm chỉ muốn xông tới liền sẽ bị mắc cạn. Mà lại quần đảo bên ngoài mảng lớn màu xanh lam mặt biển nhìn như bao la. Nhưng trên thực tế dưới đáy nước lại vô cùng phức tạp, dày đặc lấy rất nhiều đá ngầm, cùng Hoa Hạ khu biển sâu thiết lập hoàn toàn tương tự. Muốn an toàn vòng qua từng vòng quần đảo chuỗi đảo, lại từ an toàn đường hàng không xuyên qua biển sâu vùng biển, tiến vào gần biển địa đồ, đây cũng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Mà lại Bắc Mỹ khu cũng không có đem toàn bộ hạm đội đều điều đi Hoa Hạ khu. Bọn họ còn để lại một phần nhỏ hạm đội đảm nhiệm tuần hành công tác. Một mực không gián đoạn đối biển sâu vùng biển triển khai tuần tra. Muốn tránh đi địch nhân điều tra thăm dò vùng biển, độ khó khăn lại tăng thêm mấy phần. Lão đại, vừa mới có 10 mấy chiếc Bắc Mỹ khu tuần tra hạm đội vừa mới qua đi. Phía bên trái check đi xa, phía trước một chiếc đảm nhiệm dò đường tiên phong chiến hạm hạm trường. Truyền đến tin tức, rất tốt, toàn thể hạm đội mau chóng tới, nắm chặt thời gian vượt qua mảnh này quần đảo. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, bọn họ đã tiến vào biển sâu địa đồ chỉ ít đếm 10 km. Dựa theo bọn họ đối Hoa Hạ vùng biển dài. Bắc Mỹ khu biển sâu địa đồ đoán chừng cũng chính là mấy trăm cây số hành trình. Bọn họ khoảng cách biển cạn địa đồ tựa hồ cũng không quá xa xôi. Mà khác một bên, Lưu Lạc Chân Trời xuất lĩnh hạm đội cũng tương tự tại hướng về phía trước thăm dò. Nhưng hắn cùng Khôn Thiếu lấy phương thức khác biệt. Hắn đem ngự phong chiến hạm chia làm 3 chiếc một tiểu tổ. 3 cái tiểu tổ phụ trách một vùng biển. Một trước hai sau phân tán gạt ra, đồng thời có thể chiếu cố đại phiến hải vực tuần tra, cùng dự phòng địch nhân xuất hiện. Đương nhiên, Khôn Thiếu phụ trách vùng biển càng thêm dựa vào hướng trung gian, thuộc về chiến hạm địch hoạt động so sánh nhiều lần khu vực, mà Lưu Lạc Chân Trời lựa chọn lộ tuyến lại hướng hải vực phần cuối. Chỗ đó địa đồ càng thêm trống trải, có vẻ như khoảng cách lục địa càng xa. Hai chi hạm đội một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đẩy mạnh. Mỗi khi đi qua một chỗ quần đảo địa hình, đều có chuyên môn người chơi đem địa hình toàn bộ ghi chép cũng đánh dấu xuống tới. Bọn họ những ngày này tồn tại văn kiện Trung Bắc Mỹ khu hải đồ, đã tính gộp lại có mấy trăm phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.